Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 86, Vũ Trụ Đại Chiến. Phương Vấn cùng Odin đối diện mà đứng, vô hình khí thế bắt đầu khuếch tán, Haosoku Haki như nước chảy khuếch tán, theo Phương Vấn tinh thần lực cường đại, Haosoku Haki cũng theo đó ngày càng mạnh mẽ, bá đạo. So với việc Phương Vấn, Odin khí thế càng tốt hơn. Không phải, có lẽ không chỉ một bậc. Sau lưng Odin, vô số viên bỏ hoang tinh cầu đang ở quỹ đạo của mình trên chuyển động. Tự do, nhưng mà, đang ở Odin khí thế bùng nổ một khắc kia. Những tinh cầu này toàn bộ ngừng vận chuyển. Đúng là toàn bộ dừng lại ở tại chỗ. Phảng phất là đang e sợ Odin giống nhau. Phương Vấn hai mắt tỏa sáng. Đây chính là vũ trụ bá chủ chân chính uy thế sao? Nếu như hắn cũng hoàn thành cấp độ sống lột xác, Haosoku Haki cũng theo đó lột xác, như vậy nên có bao nhiêu cường đại? Đang ở Phương Vấn suy tính thời điểm, Odin đã xuất thủ, Vĩnh Hằng Chi Thương Gung Nia lập tức. Phương Vấn nhất thời toàn thân lông tơ nổ tung, chỉ cảm thấy một khí thế khủng bố khóa được chính mình. Không tránh khỏi. Cường đại Kenbunsoku Haki trong nháy mắt cho ra đáp án. Một kích này chỉ có thể ngạnh kháng. Vô cùng thần quang ở Vĩnh Hằng Chi Thương Gung Nia trên toát ra hào quang rực rỡ. Thải hồng sắc khủng bố quang trụ ầm ầm bạo phát. Vô cùng lực lượng nát bấy lấy không gian chung quanh. Hướng phía trước điên cuồng vọt tới. Mục tiêu cho đến Phương Vấn. Đối mặt truyền thuyết này trong Vĩnh Hằng Chi Thương Gung Nia, Phương Vấn không dám khinh thường chút nào. Đen nhánh Busosoku Haki bị thôi động đến rồi cực hạn. Lúc này Phương Vấn thân thể đã cứng rắn đến rồi một loại mức độ khó tin. Cho dù là vũ khí hạt nhân cùng hắn linh khoảng cách tiếp xúc cũng không khả năng xúc phạm tới. Phương Vấn dù cho một cây lông tơ, hữu quyền nắm chặt, hướng phía khí thế hung hung một kích, hung hăng đập một cái. Oanh! Hai cổ lực lượng cuồng bạo va chạm đến cùng một chỗ. Mảnh tinh vực này ở hai cổ lực lượng tiếp xúc được một khắc kia. Vô số ngôi sao bị lực lượng dư ba triệt để nát bấy. Từng viên một bãi bỏ hành tinh, vệ tinh, không có chút nào dãy dụa. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Xa xôi khoảng cách bên ngoài lần nô ly quan sát trận này đại chiến khoáng thế. Trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Tuy là nữ vương ngạo khí tuyệt không muốn thừa nhận, nhưng hai người kia, vô luận là người nào, đều không phải là nàng có thể đối phó. Chỉ bằng vào một kích này, nàng liền không tiếp nổi. Bất quá thực lực mặc dù không cùng hai người, nhưng đủ để chống đỡ nàng xem sạch chiến đấu. Phương Vấn, ngươi quá khinh địch rồi. Đối thủ của ngươi, nhưng là Odin a. Lanoli lo lắng thanh âm ở mảnh này không có bất kỳ sinh mạng nào không gian vang vọng. Cái này cuồng bạo khí lãng không biết qua bao lâu. Chậm rãi dẹp loạn, giao thủ tạo thành hủy diệt dấu hiệu cũng bị vũ trụ hóa thành bé nhất cười bụi bặm vũ trụ. Hoàn toàn biến mất, đây chính là vũ trụ đại chiến chỗ tốt. Vô luận giao thủ lực phá hoại cỡ nào vĩ đại, vũ trụ mênh mông, mãi mãi cũng có thể mang bên ngoài che đậy. Không lọt ra bất luận cái gì mặt ngoài vết tích. Phương Vấn mặt không thay đổi nhìn phía xa Odin. Nắm chặt hữu quyền trên sức mạnh sấm sét điên cuồng loạn động lấy. Xa xa Odin thấy thế. Lông mi vi vi nhất thiêu. Nguyên tố, sét tạo thành thân thể. Rất kỳ diệu tổ hợp. Nếu như ngươi không chủ động chuyển hóa cho dù là ta cũng không có biện pháp phát hiện. Odin ngạc nhiên nhìn Phương Vấn nói rằng. Hắn vẫn cho là Phương Vấn là một cái hội ma pháp cường đại chiến sĩ. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương chân chính am hiểu tựa hồ là sấm sét. Phương Vấn không nói gì. Vừa rồi hắn khinh địch, hoặc giả nói là quá coi thường Vĩnh Hằng Chi Thương Gung Nia cường đại rồi. Chỉ bằng vào Busosoku Haki cùng hắn bây giờ thể chất, căn bản không khả năng ngăn trở một kích này. Ở thời khắc mấu chốt thân thể tự động nguyên tố biến hóa. Miễn dịch một kích này thương tổn. Cũng tân thua thiệt ngăn cản phần lớn thương tổn. Nếu không, vô luận là chỉ bằng vào thể thuật vẫn là nguyên tố biến hóa. Cũng không thể dưới đũng quần một kích này. Odin mỉm cười. Thiên mã Slania tám cái móng ngựa một bước, cả người lẫn ngựa trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Vấn trước mặt. Loại này không thể tưởng tượng nổi tốc độ, cho dù là Phương Vấn cũng theo đó con ngươi co rụt lại. Không giữ lại nữa, toàn bộ lực lượng triệt để bạo phát. Hồi lâu chưa từng vận dụng sức mạnh sấm sét triệt để không giữ lại chút nào bộc phát ra. Màu tím sức mạnh sấm sét giống như một huyền phù lập trường thông thường. Mạnh mẽ đến gần Odin chấn động trong tay vĩnh hằng chi thương Gungnir. Đem điên cuồng ép tới gần tử sắc sức mạnh sấm sét bước lui. Những thứ này sức mạnh sấm sét không thích hợp. Không phải thông thường lôi điện. Odin trong nháy mắt liền phát hiện những thứ này sấm sét màu tím bất đồng. Những thứ này lôi điện cùng con trai của hắn Thor triệu hoán lôi điện hoàn toàn bất đồng. Vô luận là lực phá hoại vẫn là nhiệt độ. Các phương diện đều quăng Thor hơn 10 đầu đường phố. Đây nếu là đánh vào người, tuyệt đối không dễ chịu. Thiên mã Slainia cùng Odin tâm ý tương thông. Tám cái móng ngựa ở trên hư không trên một bước. Hướng phía sau thối lui. Muốn đi, Phương Vấn trong mắt tử ý lóe lên. Triệt để phun chớp lực, Phương Vấn lúc này tắm quen thuộc sức mạnh sấm sét trong. Cả người tốc độ đã đạt đến mức nghe nói kinh người. Tiếp cận tốc độ ánh sáng, tốc độ cho dù là Odin cũng vô pháp đuổi kịp. Dormammu trước đây có thể đơn giản đạt được tốc độ ánh sáng. Là bởi vì ở hắc ám thời không có toàn phương vị thuộc tính thêm được. Cho dù là vũ trụ bá chủ. Cũng không còn vài cái có thể ở tốc độ hạng nhất đột phá tốc độ ánh sáng. Thế nhưng, Odin phản ứng thần kinh cùng ý thức chiến đấu cũng không phải là Phương Vấn có thể sánh ngang. Dù cho theo không kịp động tác, nhưng ở Phương Vấn chạy một khắc kia hắn cũng đã thấy rõ. Trước giờ giơ lên trong tay vĩnh hằng chi thương Gungnir, tự nhiên không tồn tại theo không kịp vấn đề. Thế nhưng đồng dạng, Kenbunshoku Haki cũng không phải bài biện. Sức mạnh sấm sét lóe lên, Phương Vấn tay cầm từ tinh thuần nhất sức mạnh sấm sét ngưng tụ mà thành lôi đình chi mâu hung hăng đâm về phía Odin. Odin trong tay vĩnh hằng chi thương Gungnir đưa ngang một cái, đón đỡ ở đây một kích, có thể dùng lôi đình chi mâu không được tồn vào. Phương Vấn đeo băng tay trái mở, một cây lôi đình chi mâu trong nháy mắt ngưng tụ. Odin con ngươi chợt co rụt lại. Thiên mã Slania cũng cảm thấy không đúng, muốn đá văng ra Phương Vấn, nhưng Phương Vấn tốc độ nhanh chóng biết bao. Phốc, trong tay trái lôi đình chi mâu hung hăng cắm vào thiên mã Slania bụng. Vốn là nhắm ngay Odin ngực, nhưng thiên mã Slania thời khắc mấu chốt thân thể giơ lên. Vì Odin dưới đũng quần rồi một kích này, Phương Vấn nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, hai cây lôi đình chi mâu ầm ầm nổ tung. Oanh, kinh khủng đám mây hình nấm ở hư vô trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện. Vạn vật vắng vẻ, chỉ còn lại có Odin cùng thiên mã Slainia địa phương sở tại. Bộc phát cuồng bạo khí tức hủy diệt. Xa xa Phương Vấn ngưng thần nhìn chăm chú vào một màn này. Hắn không cho là một kích này là có thể giết chết Odin cùng thiên mã Slainia. Thiên mã Slainia là do Odin thần lực nuôi nấng trưởng thành. Cho dù trọng thương ngã gục, chỉ cần Odin thần lực không phải khô kiệt, nó cũng sẽ không chân chính chết đi. Bất quá, Phương Vấn mới vừa công kích cũng đủ để cho cái này một người một con ngựa uống một bầu. Odin cường đại xác thực vượt quá Phương Vấn tưởng tượng, nhưng hắn cũng không phải trái hồng mềm, không còn sức đánh trả chút nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.